ôm lấy ta nam nhân. Chương 29, góc truyện audio.com. Ở nguyên bản trong kế hoạch, Cố Bạch vốn là tính toán hố xong Phó gia nhị thiếu liền chạy về phó phủ tìm Tấm Mộc đem chuyện này chắn quá khứ. Mấy năm nay tuy rằng bởi vì đọc sách nguyên nhân hắn không giống cốt truyện nguyên chủ như vậy bị hạ nhân khi dễ, nhưng cũng không có đem thân phận đề cao thành chân chính phó gia thiếu gia, nguyên chủ con chồng trước sự thật là vô pháp sửa đổi. Một khi xảy ra chuyện gì, chính mình nhi tử cùng một cái con chồng trước, đầu óc bình thường người khẳng định đều sẽ thiên hướng chính mình nhi tử, hơn nữa hôm nay hắn ở đây sự thật cũng là che giấu không xong. Cho nên hắn đến đuổi ở Phó Thiên Tứ sự tình bại lộ trước trở lại phó phủ tìm cái Tấm Mộc, đến nỗi cái này Tấm Mộc hắn cũng nghĩ kỹ rồi, tự nhiên là nhiệm vụ lần này đối. Tượng Phó Quân Lê, ở Phó Gia, Phó Lão Gia tuy rằng là Lão Gia cấp bậc người, nhưng ở toàn bộ Phó Gia, lại là đã trưởng quản Phó Gia sản nghiệp Phó Quân Lê định đoạt, cho nên chỉ cần hắn được Phó Quân Lê phù hộ, Phó Gia liền không ai dám động hắn. Hơn nữa chuẩn bị đã nhiều năm, cũng là thời điểm hướng vị này boss xuống tay, nhằm vào Phó Quân Lê, hắn mấy năm nay cũng làm hảo nhiệm vụ công lực kế hoạch. Phó Quân Lê người này là cái phi thường máu lạnh người, muốn tiếp cận người như vậy không dễ dàng, muốn đi vào đối phương tâm càng là một kiện khó như lên trời sự tình. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, Phó Quân Lê máu lạnh đồng thời rồi lại là cái cực kỳ si tình người, chỉ bằng hắn đối Dung Liên chỉ mười mấy năm nhớ thương cùng hoài niệm là có thể chứng minh hắn si tình trình độ. Loại người này, hoặc là không yêu, hoặc là một ái liền thâm, cho nên muốn công lực như vậy cái boss, duy nhất biện pháp chính là dẫm lên người xưa thượng vị, lợi dụng nguyên chủ cùng Dung Liên chỉ tương tự chỗ đi tiếp cận hắn, nếu không mặt khác liền làm Phó Quân Lê nhiều xem một cái cơ hội đều không có, càng đừng nói làm Phó Quân Lê yêu. Chỉ cần Phó Quân Lê đem ánh mắt phóng tới trên người mình, như vậy sự tình liền dễ làm, trong cốt truyện nguyên chủ là y kiêu quá thấp tính cách quá yếu, mới xuất sư bất lợi chịu khổ vứt bỏ. Hiện giờ thay đổi chính mình, đợi lát nữa thiết kế một hồi tình thơ ý họa tựa như ảo mộng ngẫu nhiên gặp được thông đồng Phó Quân Lê thành công. Như vậy hôm nay Phó Thiên Tứ sự tình Phó Lão gia tái sinh khí quả quyết cũng không dám chọc giận Phó Quân Lê cái này máu lạnh nhi tử tới giáo huấn hắn, về sau vs kia. Đóa bạch liên hoa thắng bại càng là không biết, vốn dĩ ngồi sùm đại thắng điểm cơ bản đã quan sát thăm dò rõ ràng boss hành trình tính hảo đêm nay thời cơ vừa lúc tới cái, xảo ngộ một vòng khấu một vòng thiên y vô phùng. Chỉ tiếc không nghĩ tới Phó Thiên Tứ sự tình còn chưa tới Hừng Đông liền cấp bại lộ ra tới, hắn bên người kia chỉ gã sai vặt cũng là cái thần đồng đội thế nhưng tại như vậy nhiều người trong trà lâu hô to gọi nhỏ nhận người đi xem nhà hắn thiếu gia cởi chuồng. Bất quá mặc dù sự tình có biến tựa như ảo mộng ngẫu nhiên gặp được không được kia còn có một kế, nguyên chủ cùng bạch liên hoa tương tự màu lam đôi mắt mới là chân chính thông đồng vũ khí sắc bén, ngẫu nhiên gặp được chỉ là dệt hoa trên gấm đạo cụ. Khuya khoát phó phủ hôm nay thập phần náo nhiệt toàn bộ phó phủ trong. Đại viện mặc kệ là phu nhân di nương, vẫn là hạ nhân nha hoàn gã sai vặt tất cả đều ăn mặc quần áo từ trên giường bò dậy xem náo nhiệt. Phó lão gia ở một bên khắc hoa ghế ngồi, bên cạnh bồi vài vị phu nhân di nương, trong đó một cái mỹ diễm phụ nhân không ngừng khóc thút thít. Lão gia, ngươi nhất định phải cho ta nhi làm chủ, hôm nay định là thất di nương mang lại đây kia xui xẻo tinh cấp làm hại, hắn cùng con ta cùng đi uống rượu ngắm cảnh, sao con ta gặp gỡ như vậy sự tình, hắn lại hào hào một cây lông tóc không ít. Ồ ồ, nàng trong miệng thất di nương đó là Đỗ Hải Đường vừa nghe nóng nảy, chạy nhanh biện giải, lão gia, sẽ không, Vân Khê từ nhỏ nhát gan, hắn chỗ nào có như vậy lá gan. Này tiến phó phủ mấy năm thời gian cũng chưa có thể hoài thượng phó lão gia nhi tử, hơn nữa Cố Bạch còn tuổi nhỏ liền khảo. Chúng tú tài, ngày thường đối nàng cũng thập phần hiếu kính, không giống hắn kia không lương tâm lão cha, Đỗ Hải Đường chính là ngóng trông hắn khảo trung công danh, cũng may nửa đời sau có cái dựa vào, rốt cuộc nam nhân không đáng tin cậy, nhi tử còn có vài phần kỳ vọng a, hảo tất cả đều câm miệng cho ta. Phúc quý, ngươi nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vốn là nghẹn một bụng hỏa phó lão gia bị hai đàn bà ngươi một câu ta một câu khóc sướt mướt nháo đến phiền, một phách cái bàn, mãn nhãn lửa giận đầu tiên tóm được Phó Thiên Tứ gã sai vặt thẩm vấn. Lão gia tiểu nhân nói, hôm nay nhị thiếu gia làm tiểu nhân đi thỉnh Đỗ tiểu thiếu gia cùng tiến đến Lệ Hoa Huyền uống rượu giao hữu, ai ngờ Đỗ tiểu thiếu gia tiến vào sau không bao lâu, bên trong liền truyền đến một trận ầm ĩ, chờ tiểu nhân lại đi vào. Khi phòng trong đã một mảnh hỗn độn, nhị thiếu gia không thấy bóng dáng, Đỗ tiểu thiếu gia cũng không ai, cũng không biết khi nào ra môn, tiểu nhân nhưng vẫn luôn đều ở ngoài cửa chờ đợi. Kia gã sai vặt bị dọa đến run lên, chỗ nào dám giấu giếm, lập tức liền đem sự tình cấp nói ra, hơn nữa vì bảo chính mình mạng nhỏ tận hết sức lực đem sự tình đẩy đến Cố Bạch trên người. Từng câu từng chữ tóm lại đều biểu đạt một cái ý tứ, lão gia, này không liên quan tiểu nhân sự, tiểu nhân vẫn luôn ở ngoài cửa thủ gì cũng không biết a. Nghe kia Phúc Quý nói, phó lão gia sắc mặt là càng ngày càng khó coi, phó nhị thiếu gia nương là khóc đến càng ngày càng hoan, Cố Bạch trong lòng còn lại là càng ngày càng âm hiểm cười, sớm biết rằng ngươi này cầu nô tài có chiêu thức ấy, còn hảo gia gia sớm có chuẩn bị. Đãi lão gia một phách cái bàn, giống giận, ngươi cái hỗn chướng đồ vật dám hãm hại con ta. Chấm chấm, Cố Bạch hít một hơi, đem mặt bức trắng vài phần, mặt lộ ra lã chã trực khóc thần sắc mới xấu hổ và giận dữ giải thích. Lão gia, Vân Khê sao dám đối nhị thiếu gia bất kính? Tốt xấu Vân Khê thân phụ tú tài công danh, ngài chỉ bằng vào một lần hạ tiện nô tài liền định Vân Khê tội, đây có phải quá mức võ đoán? Đại sở có luật pháp, tú tài phạm quá có quan phủ định đoạt, ngài chính là muốn định ta tội cũng đến trải qua quan phủ một chuyến không phải? Còn thỉnh lão gia nghe ta giải thích. Nghe thế phiên lời nói, phó lão gia dừng lại, Cố Bạch nói có đạo lý, đại sở thật là có như vậy một cái luật pháp. Ngày thường Cố Bạch không rên một tiếng, nhìn như hảo khinh bộ dáng gọi được đại gia quên hắn vẫn là cái tú tài, như thế, đại sở tú tài mặc dù có tội. Cũng đến đưa giao quan phủ định đoạt, hắn là không được lén xử phạt. Chỉ là hôm nay nhi tử bị bạo cốc hoa như vậy dèm pha sao có thể bắt được quan phủ đi đường hoàng. Phó lão gia trong lòng bực mình, nỗ lực áp lực lửa giận, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm khẩn Cố Bạch cả giận nói. Vậy ngươi nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng trời cho cùng uống rượu, vì sao các ngươi trên đường không thấy người trời cho thế nhưng chạy đến khác ghế lô đi? Thấy phó lão gia nghẹn hạ hỏa khí, Cố Bạch trong lòng hơi định. Xem ra chính mình ý tưởng không sai, nguyên chủ tao ngộ như vậy thảm đạm cùng hắn xuất thân phía dưới là thoát không được can hệ, này rốt cuộc là thân phận cấp bậc nghiêm ngặt cổ đại, giai cấp đãi ngộ khác biệt rõ ràng a. Nghĩ đến này, Cố Bạch ngẩng đầu, nói. Hôm nay nhị thiếu gia đích, xác mời Vân Khê cùng tiến đến Lệ Hoa Huyền uống rượu giao hữu, Vân Khê không dám vi mệnh, nhưng đi lúc sau, nhị thiếu gia biết rõ Vân Khê vừa uống rượu liền phạm hồng trần, không có một hai tháng là tiêu giảm không đi xuống, còn chính là buộc ta uống, Vân Khê chỉ e ảnh hưởng lần này khoa khảo, chỉ có thể nhẫn nhục vì nhị thiếu gia chờ công tử rót rượu bồi tội, ai ngờ ai ngờ. Nói nơi này, Cố Bạch cố ý tạm dừng một chút, trên mặt nỗ lực nghẹn khởi ửng đỏ, sắc mặt kia kêu một cái xấu hổ và giận dữ muốn chết, dẫn tới phó lão gia càng thêm sốt ruột phẫn nộ. Ai ngờ như thế nào, người mau chút nói, mặt sau chính là nhi tử bị bạo cốc hoa mấu chốt, tiểu tử này ấp a ấp úng thật là cấp chết cá nhân. Ai ngờ nhị thiếu gia uống xong rượu sau thế nhưng hoang đường tưởng lôi kéo Vân Khê hành kia chờ xấu xa việc. Vân Khê sợ, hãi, lập tức liền từ cửa sổ nhảy xuống, vậy ngươi vì sao không gọi người tới, đem con ta lưu lại, hắn như thế nào lại chạy tới người khác ghế lô, Phúc Quý rõ ràng vẫn luôn ở ngoài cửa thủ. Ô ô tam di nương khóc lóc sen mồm, chính mình nhi từ cái gì đức hạnh nàng tự nhiên biết, này Đỗ Vân Khê thể hắn nương trưởng thành như vậy yêu mị bộ dáng, nam nữ không kỵ nhi từ tiếu tưởng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là phó thiên tứ nếu thật sự đem Cố Bạch cấp làm liền tính, nhưng hôm nay tao ương chính là chính mình nhi từ tưởng tượng đến kia thảm không nỡ nhìn nào đó hình ảnh, nàng liền khí khóc không được. Gọi người, lúc ấy trong trà lâu như vậy nhiều người kêu lên bực này sự tình truyền ra đi chẳng phải kêu phó gia thành quận thành chê cười. Lại nói Vân Khê nhảy cửa sổ lúc sau quăng ngã chết chân, như vậy kêu nửa ngày. Cũng không có người tới cứu, Cố Bạch một bên xấu hổ và giận dữ, một bên chỉ vào chính mình cố ý bẻ thành khớp xương sai vị chân tiếp tục nói. Tam phu nhân, ngài nói nhị thiếu gia có bực này hoang đường tâm tư Vân Khê còn dám ngốc tại kia trong phòng gọi người. Đến nỗi nhị thiếu gia đi người khác ghế lô Vân Khê như thế nào biết. Nhưng thật ra Phúc Quý có phải hay không vẫn luôn ở ngoài cửa thủ ai biết. Ta ngã xuống lâu hắn như thế nào không thấy người, còn chiêu như vậy nhiều người nơi nơi ồn ào, nếu là làm sự tình hôm nay truyền đi ra ngoài, đừng nói nhị công tử đừng làm người, Vân Khê cũng chỗ nào còn có mặt mũi tham gia lần này khoa khảo. Nói xong, Cố Bạch cấp bên cạnh Đỗ Hải Đường sử cái ánh mắt, Đỗ Hải Đường lập tức nháy mắt đã hiểu hát đệm. Đúng rồi lão gia, ngươi nhìn nhà ta Vân Khê chân đều quăng ngã. Chặt đứt hắn có thể làm cái gì, nhưng thật ra nhà ta Vân Khê nói như thế nào cũng là cái tú tài lang, lần này khoa khảo chính là Trạng Nguyên đứng đầu người được chọn, như vậy sự tình truyền ra đi, hắn còn như thế nào có mặt làm người nột lão gia, nhị thiếu gia có thể nào có như vậy hoang đường tâm tư, Phúc Quý cũng là, nhà ta Vân Khê quăng ngã chặt đứt chân kêu nửa ngày hắn cũng không tới cứu, này có thể hay không tàn a ô ô, Đỗ Hải Đường một bên nói một bên bỏ đến phó lão gia trên người, phong trần xuất thân nàng nhất hiểu như thế nào nắm chắc nam nhân, mấy năm nay tuy vô con nối dõi, tuổi cũng lớn, nhưng như cũ vẫn còn phong vận, giờ phút này hoa lê dính hạt mưa khóc thút thít trong lúc nhất thời thế nhưng làm phó lão gia không lời nào để nói, mặt lộ vẻ mềm lòng. Bên cạnh Tam Di Nương thấy vậy càng là tức giận đến không. Được nhịn không được chỉ vào Cố Bạch giống giận, lão gia trời cho như vậy ngoan ngoãn, hôm nay việc khẳng định là này hồ ly tinh yêu tinh cấp câu dẫn. Ngươi nhìn hắn một nam tử trưởng thành như vậy bộ dáng, nhưng không trời sinh chính là cái câu nhân chủ sao. Cùng với Tam Di Nương nói, mọi người đem ánh mắt rơi xuống Cố Bạch kia trương điên đảo chúng sinh trên mặt, ngay cả phó lão gia cũng nhìn chằm chằm hắn mắt lộ ra kinh diễm. Vừa rồi chỉ lo sinh khí hơn nữa bóng đêm tối tăm, nhưng thật ra không cẩn thận nhìn thấy Cố Bạch mặt giờ phút này thiếu niên tinh mắt quỳnh mũi, môi hồng răng trắng, trên mặt hơn nữa một mặt xấu hổ và giận dữ hồng, quả nhiên là diễm lệ vô song mỹ nhân a. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả đều an tĩnh xuống dưới, thẳng đến cửa vang lên một người nam nhân thanh âm, mọi người mới phục hồi tinh. Thần lại, phát sinh chuyện gì, có thanh như gió, réo rắt mà nhập người tới chắc chắn là vị tuyệt thế quân tử. Cố Bạch thân thể run rẩy một chút, sau đó cảm giác được nguyên chủ vỡ toang kích động cảm xúc sau, không chút nghĩ ngợi liền đột nhiên đứng lên, xấu hổ và giận dữ nói, các ngươi như vậy nhục nhã ta còn có gì mặt mũi gặp người. Nói xong, liền kéo một con không tiện chân cẳng xoay người tựa hồ muốn chiều bên cạnh cây cột đánh tới tìm chết, kỳ thật tính hảo góc độ trực tiếp đụng vào phía sau người tới trên người. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, lộ ra phía một chút ướt át đôi mắt. Xanh thẳm ánh mắt thủy quang dao động, thanh triệt mắt phượng tựa như hồ quang liễm diễm đầu nhập lộng lẫy dương quang, mỹ đến rung động lòng người. Liên Trì, phó quân Lê đỡ trước mặt thiếu niên, trong mắt có. Cái gì chợt lóe mà qua, miệng lưỡi khẽ nhúc nhích nhẹ nỉ non ra một cái tên. Cách Trương,